Đạo tâm trùng ma, chương 558, Tu Di Thần Sơn, góc truyện audio.com, Tu Di Sơn so với Vũ Hóa Phong mà nói thì quả thực là lớn hơn Vũ Hóa Phong gấp mấy trăm lần, hơn nữa được các Phật Đà dùng Phật lực vô thượng thối luyện vô số năm tháng, trình độ chắc chắn là người thường không thể tưởng tượng được. Người bình thường đừng nói là tiến vào Tu Di Sơn, cho dù là muốn chịu đựng uy áp của Tu Di Sơn này cũng không thể, có điều những cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì không tính là gì. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã cắn nuốt và luyện hóa hai khối tàn phiến, mà Bất Chu Sơn chính là vua của núi Tu Di Sơn này, có to lớn đến mấy thì cũng không thể so sánh với Bất Chu Sơn, cho nên bằng vào tác dụng của Bất Chu tàn phiến trong cơ thể Tần Thiếu Phong thuận lợi xông vào Tu Di Sơn, chậm rãi. Một khối Bất Chu tàn phiến trong Tu Di Sơn đó. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tuy rằng là có thể xông vào Tu Di Sơn, nhưng áp lực mà Tần Thiếu Phong phải chịu cũng vô cùng cực lớn, cho dù với nhục thân hiện giờ của Tần Thiếu Phong, cũng cảm thấy đau đớn từng đợt, có điều vẫn trong phạm vi mà Tần Thiếu Phong chịu đựng được. Hơn nữa càng quan trọng hơn là bên trong Tu Di Sơn này ẩn chứa Phật lực vô cùng khổng lồ, điều này càng khiến Tần Thiếu Phong cao hứng. Nếu đã tiến vào Bảo Sơn thì tất nhiên là không thể về tay không, Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, bắt đầu mượn dùng Phật lực vô cùng trong Tu Di Sơn này để thối luyện nhục thân của mình, thân thể của bắt đầu so với Tu Di Sơn này mà nói thì chính là tồn tại như một con kiến, cho nên Tần Thiếu Phong hấp thu một chút Phật lực so với Phật lực như biển bên trong Tu Di Sơn mà nói thì không đáng kể. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong vừa đi sâu vào trung tâm của Tu Di Sơn vừa không ngừng giảm xuống nhục thân của mình, khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm thích ứng với áp lực của Tu Di Sơn, tốc độ hạ thấp cũng càng nhanh, đại khái qua chừng 12 canh giờ Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đi tới trung tâm của Tu Di Sơn, tới trước mặt Bất Chu tàn phiến đó. Xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong là một không gian dị độ rất nhỏ, mà trong không gian dị độ này, Tần Thiếu Phong thấy một hòn đá màu đen to chừng đầu người tản ra năng lượng vô cùng vô tận, mà những năng lượng này khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy vô cùng khủng bố. Đương nhiên, càng là như thế này thì Tần Thiếu Phong lại càng hưng phấn, đây chính là thứ tốt để đề thăng thực lực. Lần trước chỉ có một khối Bất Chu tàn phiến to bằng quyền đầu đã khiến chiến thiên đấu địa đại pháp và pháp lực của ta đề thăng một tầng thứ, hiện giờ có một khối to bằng đầu người, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Trong lòng Tần Thiếu Phong thầm nghĩ, có điều lập tức bắt đầu hành động, bởi vì đã cắn nuốt luyện hóa hai khối, Tần Thiếu Phong đã có kinh nghiệm trực tiếp điều động tòa thần sơn đó trong huyệt khiếu trong cơ thể tàn mát ra hấp lực vô cùng, bao phủ một khối Bất Chu tàn phiến trước mắt này. Ông một tiếng, Bất Chu tàn phiến to như đầu người này bắt đầu chấn động, mà theo sự chấn động của Bất Chu tàn phiến này, toàn bộ Tu Di Sơn cũng bắt đầu lắc lư, có điều Thích Hoàng khoát tay, sự lắc lư kịch liệt đó liền biến mất, toàn bộ Tu Di Sơn lại khôi phục bình tĩnh, mà tất cả Phật Đà trên Tu Di Sơn cũng không bởi vì này sự lắc lư này mà có bất kỳ dị động gì, toàn bộ vẫn yên lặng niệm kinh Phật. Tần Thiếu Phong điều động lực lượng của thần sơn trong cơ thể, bao phủ tới Bất Chu tàn phiến đó, lập tức bắt. Góc truyện audio.com Chu tàn phiến đó chấn động, có điều trong nháy mắt đã bị lực lượng của thần sơn trong cơ thể Tần Thiếu Phong bao phủ rồi bay về phía Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống, mà sau khi nuốt vào Bất Chu tàn phiến này, Tần Thiếu Phong cảm thấy trong cơ thể lại sôi trào. Năng lượng từ trong Bất Chu tàn phiến phóng xuất ra lập tức trùng kích thành những mảnh nhỏ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, nếu không phải thiên tinh của Tần Thiếu Phong đủ chắc chắn, lần này có thể hủy diệt Tần Thiếu Phong rồi. Tần Thiếu Phong cũng không ngờ năng lượng của một khối Bất Chu tàn phiến này lại mãnh liệt như vậy, vội vàng vận chuyển các loại huyền công để bắt đầu luyện hóa. Nhất là chiến thiên đấu địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp, tam đại huyền công này điên cuồng vận chuyển, ngay cả tất cả huyền công khác cũng không ngừng luyện hóa năng lượng của Bất Chu tàn phiến, lúc này mới khiến cho tình trạng của Tần Thiếu Phong tốt hơn một chút, có điều sự khôn cùng và vô tận đó vẫn tra tấn thần kinh của Tần Thiếu Phong, cho dù là có thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt cũng không ăn thua. Năng lượng của một khối Bất Chu tàn phiến này thật sự là rất khủng bố, vượt xa suy đoán của Tần Thiếu Phong, từng đợt năng lượng không ngừng trùng kích nhục thân của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong cho dù là vận chuyển tất cả huyền công, nhục thân vẫn có xu thế sắp vỡ tan, mà vào lúc này, ma trùng Tần Thiếu Phong và chính khí Tần Thiếu Phong trong cơ thể Tần Thiếu Phong toàn bộ đều cùng lúc hét lớn một tiếng, lập tức một cổ năng lượng vô cùng tà ác và một cỗ lực lượng vô cùng huyền diệu phát ra, mà hai cỗ lực lượng này cũng trùng kích tới Bất Chu tàn phiến trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Một tiếng sét đánh vang lên, Bất Chu tàn phiến trong cơ thể Tần Thiếu Phong dưới sự trùng kích của hai cỗ lực lượng này, trực tiếp vỡ nát, lập tức bị thần sơn trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong hấp thu, hơn nữa năng lượng vô cùng ẩn chứa trong Bất Chu tàn phiến đó cũng bị Tần Thiếu Phong triệt để cắn nuốt, hơn nữa từ từ luyện hóa. Tình huống đột nhiên này khiến Tần Thiếu Phong vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, hắn vốn cho rằng mình gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng gia tăng cắn nuốt luyện hóa năng lượng của Bất Chu Tàn Phiến đó, mà dưới tình huống như vậy, ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 phẩm thứ 4, nhục thân cũng đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 phẩm thứ 4, thất tình lục dục ma đầu cũng có được đột phá, đạt tới cảnh giới thập tứ phẩm ma đầu. Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường cao hứng đối với biến hóa như vậy, nhưng mà khiến Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng là cắn nuốt luyện hóa năng lượng của Bất Chu Tàn Phiến, không ngờ là khiến Tần Thiếu Phong trực tiếp từ cảnh giới tam thập nhất phẩm bán bộ thánh hoàng trùng kích tới cảnh giới nhị thập cửu phẩm bán bộ thánh hoàng, sự tăng trưởng như vậy quả thực là khiến Tần Thiếu Phong mừng rỡ như điên. Phải biết rằng đến cảnh giới càng cao thì muốn đề thăng pháp lực càng khó khăn, nhất là ở cảnh giới bán bộ thánh hoàng, mà Tần Thiếu Phong cắn nuốt một khối Bất Chu Tàn Phiến đã có thể có được tấn thăng như vậy, điều này sao có thể khiến Tần Thiếu Phong mất hứng được. Nhất là Tần Thiếu Phong ở dưới tình huống đặc thù như vậy. Gocchuyenaudio.com Với cảnh giới nhị thập cửu phẩm bán bộ thánh hoàng đỉnh phong hiện tại của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là có thể chiến thắng cường giả nhị thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng. Cho nên có thể nói thu hoạch lần này vẫn là khá lớn, Tần Thiếu Phong tất nhiên là cao hứng, mà sự đột phá của chiến thiên đấu địa đại pháp lại khiến không gian của thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong càng thêm cực lớn. Cách chương.